Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 301. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ thân hình của Bạch Ngọc Đế bay tới trung tâm sụp đổ của chiến trường đế cảnh. Toàn thân của hắn tản mát ra uy áp vô địch, nhìn xuống vô trời, tựa như trung tâm của vũ trụ. Chỗ ánh mắt liếc nhìn, nhất niệm liền có thể hủy diệt tinh thần, thản nhiên nói: "Ta không giết các người." Lâu Ngày Quan Chiến còn chưa tỉnh hồn, mặc dù vẫn sợ muốn chết, nhưng cũng không dám chạy trốn. Dù sao Bạch Ngọc Đế đã nói như vậy, nếu như còn muốn đào tẩu, chẳng phải là không nể mặt sao, sẽ chết càng nhanh hơn thôi. Áp lực có mà hình dung, trong nháy mắt đã đến một phương của Bắc Thần quân đoàn. Năm người Hàn Bất Phụ trong khoảnh khắc này cảm nhận được khí tức đến từ thế giới tử vong. Nhất là lúc ánh mắt của Bạch Ngọc Đế nhìn qua, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ngạt thở, bị sự tồn tại khủng bố đứng cao cao ở đỉnh của chuỗi sinh vật nhìn xuống. Cho dù là tu vi đế cảnh, ở dưới uy áp như vậy, cũng như bụi bặm nhỏ bé, cũng như sâu kiến yếu ớt. Người không phải là Bạch Ngọc Đế. Hàn Bất Phụ vươn người đứng dậy, một tên ngăn cản ở phía trước đại quân, ánh mắt kiên nghị nói: "Khi thấy cảnh giới đế tôn, các hạ là vị lão tổ của hoàng cổ tộc kia." "Ta chính là Bạch Ngọc Đế." Đối phương cũng không thừa nhận mà thản nhiên nói: "Đây mới là ta, là lực lượng chân chính của ta." Hàn Bất Phụ lạnh giọng cười to nói: "Đường đường là một đế tôn, vậy mà lại dốc đầu lộ đuôi, rõ ràng đã bộc lộ ra mánh khóe. Thế nào, các phương quan chiến ở phía dưới, thậm chí ngay cả thân phận thật sự cũng không dám biểu lộ. Hoàng cổ tộc các ngươi, chẳng lẽ đều là một đám cướp gà trộm chó sao? Người dám vô lễ với ta là giết." Bên trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế lưu chuyển sát ý lạnh lùng. Theo với tâm niệm của hắn vừa động, một lòng bàn tay Bạch Ngọc to lớn không gì sánh bằng, từ sâu trong hư không chậm rãi giơ ra, nghiền ép về phía Hàn Bất Phụ. Cảnh tượng này thật sự giống như cự nhân muốn đe chết một con kiến vậy. "Lùi xuống!" Hàn Bất Phụ thét lớn một tiếng, đại quân sau lưng nhanh chóng triệt thoái ra phía sau. Còn cả người của hắn cũng trong nháy mắt thi triển pháp tướng đế cảnh, hóa thành cự nhân vạn trượng, đưa tay một trượng nhấn ra. Năng lượng hỗn loạn bạo ngược nổ tung ra. Thân hình của Hàn Bất Phụ nhanh chóng lùi về phía sau. Pháp tướng đế cảnh trong nháy mắt cũng vỡ vụn. Chỉ là một đòn mà thôi, đã bị đánh ra chân thân, thắng bại đã phân. Sâu kiến côn trùng không chịu nổi một đòn. Bạch Ngọc Đế cao cao tại thượng, thân chỉ như nắm giữ tất cả. Trong giọng nói, sự miệt thị cũng băng lãnh đối với sinh mệnh không chút che giấu nói: "Hôm nay, tất cả mọi người của Bắc Thần nhân tộc các ngươi đều phải chết." Trên người của Hàn Bất Phụ, cơn sóng thời gian vô hình lấp lóe, thời không nghịch chuyển, trong nháy mắt lại khôi phục được trạng thái đế cảnh pháp tướng vạn trượng trước đó. Cửa khen của đế chiến đỉnh phong do hoàng cổ tộc định ra, chẳng lẽ muốn ruồng bỏ rồi hay sao? Hàn Bất Phụ vận chuyển cộng pháp bí thuật, cười lạnh nói: "Đây chính là chuyện mà vô số tinh hệ cùng nhìn chăm chú. Hoàng cổ tộc các người thua không chịu được, vậy mà lại lấy cường giả cảnh giới đế tôn ra vô lý nhúng tay vào việc này. Tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ vĩnh viễn bị đính lên cột trụ sỉ nhục." "Thật sao?" Bạch Ngọc Đế ngữ khí lạnh như băng nói: "Chúng ta bội ước khi nào chứ? Để chiến đỉnh phong, cho dù các ngươi thắng 5 trận thì thế nào chứ? Tình không phi ngư tí toàn cũng có thể giao cho Bắc Thần nhân tộc các ngươi. Nhưng mà ngươi dám dùng lời nói sỉ nhục trẫm, cho nên ngươi cùng với đám người của ngươi đều phải chết. Đây là hai việc khác nhau. Cưỡng từ đoạt lý." Nghe được câu này, cho dù người quan chiến tứ phía cũng đều không khỏi bị sự vô sỉ của Bạch Ngọc Đế làm cho chấn kinh. Hàn Bất Phụ nhíu mày: "Không phải đâu. Ở bên trong đệ cửu điện từng xem bói qua, đế chiến đỉnh phong lần này tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, tất cả đều sẽ cực kỳ thuận lợi. Tại sao đến cuối cùng vậy mà lại xuất hiện một tên cảnh giới đế tôn chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có nguy cơ lớn." Lão cổ chuông xem bói của đệ cửu điện kia chưa từng bất linh. Không lẽ là bởi vì lão cổ chuông chiến bộ đã mất đi cảm thức đối với cương giả nhập thần vào trên người Bạch Ngọc Đế lúc này rồi sao? Nếu như vậy, vậy thì có phiền toái rồi. Hủy diệt đi. Giọng đó tràn đầy lạnh lùng biệt thị đối với sinh mạng của Bạch Ngọc Đế kia vang vọng giữa tinh hà. Vì người tí toàn thuộc về các ngươi, còn mạng của các người thuộc về ta. Cự thủ bạch sắc lại một lần nữa xuất hiện. Đó là bàn tay hủy diệt, to lớn vô biên, bao trùm phạm vi mấy trăm vạn dặm, chậm rãi đe xuống. Thời không rối loạn, không gian tinh hà tựa như nghịch lưu. Đại quân lược trận Bắc Thần quân đoàn trực tiếp bị bàn tay to lớn này bao phủ bên trong. Hình ảnh này giống như bàn tay giò xét của cự nhân muốn đè chết một đám kiến. Trên tinh hạm của Bắc Thần quân đoàn, vô số cự pháo năng lượng khai hỏa, vô số cường giả võ đạo cũng thi triển bí thuật bí kỹ của riêng mình, oanh kích về phía cự thủ tựa như màn trời kia. Nhưng cho dù là đòn công kích cấp chuẩn đế, cho dù là một kích có thể trọng thương đạn pháo chuẩn đế, đánh vào lòng bàn tay của cự thủ giống như nhánh cỏ đâm vào miếng sắt, ngoại trừ bị bắn ra, căn bản không có cách nào lưu lại chút vết tích. Cự trưởng chậm rãi bao phủ xuống. Bạch Ngọc Đế dường như chính là muốn dùng loại phương thức này mang đến cho mỗi một người Bắc Thần nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hàn Bát Phủ lại một lần nữa xuất chiêu, thi triển áo nghĩa của thời không đạo. Oanh! Cự trưởng đã bao trùm chỗ vị trí của Bắc Thần quân đoàn, chôn vùi tất cả. Kết thúc rồi. Trên mặt của Bạch Ngọc Đế hiện ra một chút lạnh ý thương hại, nhưng nháy mắt sau đó lại là hơi kinh hãi. Hả? Thì ra là khi cự thủ kia chậm rãi nâng lên rồi biến mất, tất cả mọi người mới phát hiện đại quân lược trận của Bắc Thần quân đoàn lại đang chậm rãi xuất hiện ở bên trong hư không. Tất cả tinh hạm toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thời không dịch chuyển sao? Tinh hạm bí thuật trong lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đế không cách nào ngăn trở, nhưng lại có thể khiến cho đại quân gọi là thời không rối loạn trong nháy mắt biến mất, tiến tới tránh khỏi một kích hủy diệt này. Áo nghĩa của thời không đạo quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này cũng chỉ có thống soái trí cao của Bắc Thần nhân tộc này mới có thể mở ra lối riêng cứu vãn đại quân lúc hủy diệt như vậy. Bí thuật này cũng quá thần kỳ. Nói như thế, chỉ cần có sự tồn tại của vị thống soái trí cao đó, Bắc Thần quân đoàn sẽ mãi mãi là quân đoàn bất tử. Đâu có đơn giản như vậy. Một lần duy nhất khiến cho thời không của cả quân đoàn rối loạn, cho dù là truyền nhân của thời không đạo cũng sẽ tiêu hao năng lượng to lớn. Tất cả bí thuật đều được xây dựng trên cơ sở tu vi chân khí tự thân. Nếu thì tiêu hao cực lớn, cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần mà thôi. Người quan chiến khắp nơi đều là đại lão trong các tinh hệ khác biệt, đương nhiên là mắt sáng như đuốc, ngay lập tức nhìn thấy rõ chi tiết trong lúc giao thủ vừa rồi. Cũng phán đoán ra được kết cục cuối cùng của cuộc chiến. Hàn Bát Phụ tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đế bị phụ thân. Xoay chuyển càn khôn vừa rồi cũng chẳng qua là chó cùng rứt dậu vùng vẫy dãy chết mà thôi. Có lực chú ý của Bạch Ngọc Đế cũng trực tiếp về tới trên người của Hàn Bát Phụ. Muốn giết những thứ xấu kiến này rồi giết ngươi. Không ngờ rằng bản thân ngươi lại muốn chết. Đã như vậy, vậy thì... Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế tựa như huyền tiết vạn năm. Hắn tâm niệm vừa động. Bên trong tinh không, đột nhiên có 9 tinh cầu đường kính vạn dặm xuất hiện. Đó là tinh thần bị luyện hóa. Lần lượt triển hiện ra các màu sắc khác biệt như xích chanh, hoàng lục, tham lam, tử mực, lớn nhỏ không đều, phân biệt ổn định ở các khu vực vị trí khác nhau, phóng ra thần quang sáng chói chói mắt, phóng ra lực lượng pháp tắc khác nhau, liên tiếp hô ứng lẫn nhau, quang hoa như khóa, không ngừng tràn ngập, đem tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm triệt để trấn giữ. Cựu tình nghiễm không tổ trận. Hàn Bất Phụ thấy thế sắc mặt đại biến. Nếu như nói cục diện trước đó vẫn không tính là tuyệt cảnh, vậy bây giờ là vậy rồi. Cựu tình nghiễm không tổ trận, tên như ý nghĩa là thiên trận pháp cấp tổ cảnh. Mà lúc trước nó được sáng tạo ra chính là để đối phó với tu sĩ thời không đạo. Đem 9 tinh thần đạo tắc thuộc tính bất đồng luyện hóa, luyện chế thành luyện kim trận nhãn. 9 loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ, phòng quang ám, trên phần mình định trụ ở giữa tinh hà, thì có thể đem tất cả thời không trong trận pháp này toàn bộ đều ngưng kết. Tất cả bí thuật của thời không đạo trong nháy mắt đều mất đi hiệu lực. Nhận ra rồi sao? Bạch Ngọc Đế cười lạnh ha ha, lại nói: đã biết người là truyền nhân của thời không đạo, lại có cơ hội tốt như vậy, hoàng cổ thánh tộc ta làm sao có thể không thiết kế đàng hoàng chứ? Lúc trước tộc ta từng dùng trận này trấn sát qua không ít truyền nhân của thời không đạo. Người không phải là người đầu tiên, nhưng chắc hẳn là người cuối cùng. Từ hôm nay giờ đi, huyết mạch thời không đạo thứ 9 sẽ triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Hàn Bất Vũ với vẻ mặt kiên nghị, tỉnh táo trước nay chưa từng có. Thủ đoạn thời không đạo của hắn bị đồng cứng. Cứ chiến đấu tiếp thì sẽ nghiêng về một phía. Kết cuộc sau cùng có lẽ là cái chết. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là không thể nào tiếp nhận được. Chinh chiến tinh hà, đế quốc Ngụy Thần Thánh hiện tại đối kháng ác chiến với hoang cổ tộc. Hắn sớm đang nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cái hú khó tránh khỏi miệng giếng vỡ. Đại tướng cuối cùng chết trước trận. Điều tiếc nuối duy nhất là nữ nhi Hàn Thượng Hưng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mà điều khiến hắn yên tâm lại là hảo huynh đệ Lâm Bắc Thần vừa hay rời đi trước. Chỉ cần Lâm Cẩu còn sống liền có hy vọng. Đã mất đi Bắc Thần quân đoàn của mình, nếu cô Lâm Cẩu tiếp tay vẫn sẽ rất cường thế cường đại. Hàn Bất Phụ tin tưởng 1000%, Lâm Bắc Thần tuyệt đối có thể làm càng tốt hơn so với mình. Bởi vì hắn vĩnh viễn đều là một nam nhân sáng tạo ra kỳ tích. Có người kế tục, chết có gì đáng sợ chứ? Chúng tướng sĩ. Hàn Bất Phụ hít vào một hơi thật dài nói, theo bồn soái tử chiến. Tất cả tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn vào thời khắc này đều lấy binh khí đánh giáp ngực, đồng thời hô to, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Sĩ khí bắt đầu tăng vọt. Quân dùng trang nghiêm vô cùng. Không có bất kỳ người nào vì vậy mà sinh ra chút khiếp sợ, ý chiến nào. Người quan chiến khắp nơi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi chấn nhiếp. Cho dù là người cực kỳ thù hận đối với Bắc Thần quân đoàn, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Luận quân dùng quân kỳ cùng với sự mạnh mẽ của sĩ khí, nhánh quân đội này đã đạt đến một trình độ mà thế lực quân sự bình thường khó mà với tới. Mơ hồ có thể thấy được thần thái của đại quân ban đầu mà đế hoàng thần thánh đã từng theo đuổi trong một câu chuyện thần thoại xưa. Bạch Ngọc Đế cười khinh thường. Một đám sâu kiến tự cho là không sợ, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Đối với cái gọi là sĩ khí cùng chiến ý mà Bắc Thần quân đoàn biểu hiện ra, hắn chẳng thèm ngó tới nói. Từ nay về sau, cả người sẽ hóa thành bụi bặm giữa tinh hà, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Cái gọi là sự nghiệp của các người cũng triệt để tiêu vong, đi chết đi. Càn Khôn Cửu Trưởng lại xuất hiện, có cửu tinh nhiễm không tổ trận phong ấn. Hắn bất phụ một thần thần thông bí thuật bị phá giải. Bắc Thần quân đoàn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tất cả mọi người không có e sợ, ngẩng đầu nhìn trời căm hận. Hủy diệt giáng lâm. Hàn Bất Phụ đang muốn cực hạn thiêu đốt bản thân, phát ra một đòn cuối cùng. Chính vào lúc này, một lòng bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng đặt lên trên vai của hắn. Trong nháy mắt ấy, không bình chân khí đã bắt đầu thiêu đốt của Hàn Bất Phụ lại khôi phục như bình thường. Mà cùng lúc đó, Càn Khôn Cửu Trưởng chậm rãi đè xuống kia cũng như khói xanh trong gió tiêu tan biến mất. Một cỗ vĩ lực hào hùng mênh mông thức tỉnh ở sau lưng của Hàn Bất Phụ, bộc phát phóng lên tận trời. Nếu như người chết rồi, thiếu gia sẽ đánh gãy chân của ta. Một giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc xuất hiện ở bên tai của Hàn Bất Phụ. Hắn khẽ sững sờ. Sau đó khó có thể tin nổi quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt rầu rề đê tiện kia. Là Vương Trung, đại quản gia Vương Trung, chó săn Vương Trung, Vương Trung siêu định hót. Người bình thường Vương Trung đến từ Đồng Đạo Trần Châu, phòng soái Vương Trung của Kiếm Tiền Quân Bộ. Một thân hình béo béo mập mập, không cao không gầy, cười lên có chút hèn hèn. Cả ngày ngoại trừ vỗ mông ngựa của Lâm Bắc Thần, cáo giả oai hùng, giàn định chi thần, cũng là người sở hữu uy lực vô thượng chấn động tinh hà. Vương Trung, khí tức mình bồng sáng rực như quang trụ từ trong thân thể của Vương Trung bạo phát ra. Ông ta đứng ở sau lưng của Hàn Bất Phụ, thân sắc hèn mọn không còn nữa, mà là một loại thần thái uy nghiêm, trang nghiêm, cường đại mà lại tự tin. Trong khoảnh khắc này, ông ta khiến cho người ta khó mà liên tưởng tới vị quản gia định hót ngày trước. Giống như một đạo thần chỉ từ trong những năm tháng cổ lão chậm rãi bước ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bất kể là một phương Bắc Thần quân đoàn, hay là Hồng Yểm thú nhân, hay là quần hùng quan chiến, đều sẽ bị sự biến hóa không có dấu hiệu báo trước nào này hù dọa. Cái tên mập mập kia là ai? Từng dấu chấm hỏi to lớn điên cuồng lấp lóe ở trong đầu của bọn hắn. Cho đến đó, một phương Bắc Thần nhân tộc thật ra cũng là có chiều sau cùng. Hoàng Kim Chiến Thần cùng Bất Tử Trúc Tế, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy được một tia nhẹ nhõm trong đôi mắt của nhau. Hai đại thú nhân cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Dù kỳ của thú thần là nhất định phải bảo vệ mạng của Hàn Bất Phụ. Nói cách khác, nếu như vừa rồi Bạch Ngọc Đế muốn triệt để chém chết Hàn Bất Phụ, vậy hai người bọn họ cho dù biết rõ không địch lại, cũng nhất định phải liều chết xuất thủ một trận chiến. Hiện tại không cần nữa. Còn Bạch Ngọc Đế chắc chắn là một người bất ngờ nhất trong tất cả mọi người. Thì ra còn ẩn giấu con át chủ bài chuẩn bị ở sau. Bên trong đôi mắt của hắn ẩn giấu Lôi Đình, cười lạnh nói: xem ra các người cũng không tôn trọng quy tắc giống như bản thân nói. Ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi đế chiến đỉnh phòng thất bại thì phải vận dụng con át chủ bài sau lưng, sau cùng đã chuẩn bị này. Cái này thật sự là vừa ăn cướp vừa la lăng, mặt dày vô sỉ. Hàn Bất Phụ cười lạnh nói: ranh giới cuối cùng của Hoang Cổ tộc thật sự thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi lên. Ngay cả người quan chiến khắp nơi cũng đều cảm thấy, ở dưới tình huống bản thân phá vỡ quy tắc và ước định trước đó, cách nói như vậy của Bạch Ngọc Đế thật sự đã vô sỉ tới cực điểm. Bản thân không cần mặt, ngược lại muốn trả đũa một vố. Danh dự của Bắc Thần nhân tộc chẳng qua cũng chỉ như thế. Bạch Ngọc Đế cười lạnh nói: may mà trẫm sớm đã có chuẩn bị, nếu không hôm nay đã bị âm mưu của các người đạt được rồi. Bất kể như thế nào, nhất định phải chiếm được cao điểm đạo đức. Sau này thứ mà Hoang Cổ Thánh tộc có là biện pháp tẩy trắng chuyện hôm nay. Đương nhiên chướng ngại lớn nhất hiện tại chính là tên trung niên mập lùn đột nhiên xuất hiện này. Các hạ lai lịch thế nào? Ánh mắt của Bạch Ngọc Đế rơi vào trên người Phương Trung, khí thế khủng bố dường như dẫn dắt toàn bộ tinh hải bao phủ ở trên người hắn nói: chiến sự nơi đây chính là chuyện của Hoang Cổ Thánh Tổ ta với Bắc Thần thần tộc, không liên can gì đến các hạ, chớ có mà phạm sai lầm, vẫn xin nhanh chóng lùi xuống đi. Vương Trung khẽ cười khinh thường. Ông ta chậm rãi bước về phía trước hai bước, đứng ở phía trước người Hàn Bất Phụ. Tiểu tử, người là cái thá gì chứ? Cho dù là chân thân tới đây, ở trong mắt của lão phù cũng là bò sát sâu kiến, huống hồ là một hình chiếu phân thân. Vương Trung đối mặt với Bạch Ngọc Đế cười lạnh nói: lão phù nói cho người một lựa chọn, hiện tại ngay lập tức quỳ xuống xin tha, phải có được sự tha thứ của tiểu tử truyền nhân của thời không đạo này, bằng không thì... Nói đến đây, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó một câu cũng không nói. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người ông ta. Đã tạ tiền bối ra tay tương trợ. Hàn Bất Phụ tiến lên gửi tới cảm ơn, trong lòng vẫn tràn đầy chấn động. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ ở trong lòng. Tu vi của Vương Trung khủng bố đến như thế, tuyệt đối là sự tồn tại cấp cao trong vũ trụ hồng hoang lúc bấy giờ. Vậy tại sao vẫn luôn cam tâm ở bên cạnh Lâm Bắc Thần là một quản gia nịnh hót kia chứ? Không lẽ thân phận của Lâm Bắc Thần có vấn đề? Vừa nghĩ tới đây, tư duy của Hàn Bất Phụ lập tức phanh ngay lại. Bất kể như thế nào, hắn đều phải tin tưởng vào bằng hữu tốt nhất của mình. Bạn học hẳn khách khí quá. Vương Trùng khoát tay nói: việc nhỏ thôi mà. Ngươi là người mà thiếu gia ta quan tâm nhất, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người ta khỉ dễ. Nhưng mà chuyện nói xấu nói trước, sau này ta có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy đâu. Ngươi tuyệt đối không được cảm thấy rằng bám lấy cái cột trụ này của ta thì có thể hoành hành bá đạo ở trong tinh hà. Ta cho ngươi biết nhé, điều đó là điều không thể. Hàn Bất Phụ: ôi trời, cái gì vậy? Phản bội không dám đâu. Hàn Bất Phụ cực kỳ khách khí nói: tiếp theo đây phải làm cái gì? Người tự mình xử lý đi. Khí tức cường đại trên người Phương Trung trong nháy mắt tiêu tán, giống như một cái rắm trong gió, nhanh chóng biến mất. Thân hình của hắn lùi lại đến trên thuyền. Chi chi chi. Quang thương chạy nhanh quanh Phương Trung, gió xét từ trên xuống dưới. Tiểu binh cam liền nắm lấy tay của Phương Trung, kích động nói: lão Vương, sau này người chính là thân ca của ta. Vương Phong Lưu ở một bên lại cực kỳ duy trì sự trấn định của bản thân. Nhìn xem, đây chính là sư phụ của ta, đây mới thật sự là cường giả đỉnh cấp ở giữa tinh hà này. Ta sớm đã biết, những cái dáng vẻ kinh ngạc chưa từng nhìn thấy việc đời kia của ngươi kia, trông thật là buồn cười. Vương Trung hất tay của tiểu binh cảm ra nói, cái tên oắt con nhà ngươi muốn hãi hãm ta sao? Ngươi là thân thể của thiếu gia, để muốn để ta làm thân ca. Đến lúc đó thiếu gia ghen tuông đại phát, trực tiếp giết ta thì phải làm sao? Tiểu binh cảm suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, do dự nói, vừa ngươi làm thân thúc thúc của ta được không? Thân thể của Vương Trùng run lên một cái, cảm thấy sau này cần phải cách xa cái tên chó chết này một chút, không cẩn thận sẽ bị hắn hãm hại, lý gián tình cảm giữa mình và thiếu gia. Tiểu binh cảm vẫn không từ bỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng sốt ruột, kích động giống như Lâm Bắc Thần nhìn thấy tân chủ tế, lại gần nói, thục thục à, cái bí thuật dập đầu cúi đầu vừa rồi kia của ngươi, có muốn tìm một truyền nhân hay không? Ta cảm thấy ta có thể... Quang Thường cũng chi liên tục gật đầu. Trong đôi mắt chuột đen như ngọc thạch, lên đến ánh sáng nịnh nọt, móc lá bài ra, xoạt xoạt xoạt viết. Vương quản gia vĩnh viễn tích thần, cái đó người ta cũng muốn học. Vương Trung .. không đúng. Trước đó ta biểu hiện hung tàn như vậy, thuấn sát đế giả. Vương nhân quan đã là đại nhân vật đỉnh phong, lại lịch không tầm thường, tuyệt đối thần bí. Không thấy ngay cả thống soái trí cao như Hàn Bất Phụ ở trước mặt của ta cũng phải cúi đầu cung kính đó sao? Tại sao hai cái thằng ngu này vậy mà một chút e ngại cũng không có, ngược lại cũng đến việc chiếm tiện nghi của ta? Hàn dừng ngón tay giữa đền vuốt vuốt cảm nói, muốn dạy các ngươi cũng không phải là không thể, dù sao thì tư chất của hai người các ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thì để ta suy nghĩ một chút, truyền thụ cho các ngươi một bí thuật nhá. Quang Thường cùng với Tiểu Bính Cam nghe vậy vui mừng khôn xiết. Sư phụ! Vương Phong Lưu ở bên cạnh ai oán nhìn qua. Vương Trùng không kiên nhẫn khoát khoát tay nói, tiểu tử nhà ngươi mệnh không đủ cứng, cưỡng chế tu luyện bình phường dập đầu, kết quả là bái không chết người, ngược lại đem tam hồn thất phách của bản thân đều bái cho đến nát bấy. Vương Phong Lưu nghe vậy cũng rất nảy cả mình, hắn biết nếu như sư phụ không muốn dạy mình sẽ trực tiếp từ chối, sẽ không dùng loại lời qua loa tắc trách này. Lại liền nghe Vương Trung lại nói, nhưng mà nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, để cùng ta hầu hạ thiếu gia lâu như vậy rồi, chờ xong chuyện chỗ này rồi nhá, ta sẽ chọn một môn đế thuật truyền thụ cho ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện được 3 phần bồi vị thực sự trong đó, sau này cũng có thể tung hoành khắp tinh hà rồi. Đa tạ sư phụ. Vương Phong Lưu vui mừng khôn xiết. Thần thúc à, câu nói vừa rồi kia của ngươi thật là quá hạ giận rồi. Tiểu binh cảm quyết định rèn sắt khi còn nóng, vuột mông ngựa nói, có thể lặp lại lần nữa hay không, để chúng ta cúng bái một phen. Câu nào? Vương Trùng có chút phiêu phiêu. Tiểu binh cảm nói, chính là câu đế giả ở trước mặt ta kia. Trong ánh mắt của tiểu binh cảm nhìn Vương Trung liền tràn đầy vẻ tán thưởng. Chàng trai rất có tiêu chuẩn của giám thưởng đấy. Cẩn thận hồi tưởng lời nói vừa nói, duy chỉ có câu này, quả thật là ngữ điệu vẽ rồng điểm mắt. Ông ta lập tức bày ra tử thế, dưới ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú của Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương, mặt trực ngự khí trước đó, thản nhiên nói, đế giả ở trước mặt ta đều như hẻo chó. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương, đột nhiên cũng với vẻ mặt vui vẻ nhìn lại sau lưng mình. Thần ca, ngươi trở về rồi, chi chi chi. Hai cái tên này nhìn thấy Lâm Bắc Thân đột nhiên xuất hiện ở trên boong tàu, cũng hưng phấn tiến lên. Tiểu Bình Cảm vẫn cực kỳ lo lắng mà hỏi thăm, trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Giải quyết được rồi sao? Lão Bắc Thần khẽ gật gật đầu, cứ xem như giải quyết rồi đi. Hắn cũng không muốn đem chuyện cô mẹ con Thiền Thiền gióng trống cua chiêng truyền đi, mập mờ trả lời lại hỏi, kết quả của đế chiến đỉnh phong thế nào rồi? Không bằng trả lời bọn hắn, Lão Bắc Thần đã chú ý tới bên trong tinh không xa xa, đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân đang giao nhận đầu hàng Bắc Thần quân đoàn, xem ra là chiến thắng rồi. Đế chiến đỉnh phong lần này cuối cùng đã qua một khoảng thời gian. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, biểu lộ cảm xúc nói, vẫn phải tranh thủ thời gian mở ra tu luyện, mau chóng thành đế. Không thành đế không thành công. Quả nhiên chỉ có đế giả mới thật sự có thể chỉ phối nhân tố cần đối của chiến tranh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phương Trung nói, Đúng rồi, Đạo Vương à, tư thế của ngươi vừa rồi cực kỳ tiêu hồn, đang nói tới chuyện gì vậy? Vương Trung hỏi chấm rồi, ta nên trả lời thế nào đây? Chiến sự kết thúc, trận đế chiến đỉnh phong này đã thu hút ánh mắt của vô số đại lão tinh hệ xung quanh. Một trận chiến của Bắc Thần nhân tộc và Hoang Cổ tộc này, ngoài trừ sức ảnh hưởng của bản thân đế chiến ra, thắng bại của nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách cùng lựa chọn sau cùng của tất cả thế lực quân sự đại tinh hệ. Trước khi chiến đấu, người xem trọng liên quân hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Dù sao thì đế chiến chính là cuộc khảo nghiệm nội tinh. Còn thứ mà Bắc Thần quân đoàn sáng tạo ra chẳng qua cũng chỉ khoảng 500 năm mà thôi. Hoàng cổ tộc cùng Hồng Yểm thú nhân đều là đại tộc có vô số năm lịch sử. Nhưng ai cũng không ngờ rằng kết quả của trận chiến này lại là lấy đại hoạch toàn thắng của Bắc Thần nhân tộc mà kết thúc. Quá trình đế chiến, bản thân của nó đã ly kỳ và hoang đường rồi. Chiến bại cuối cùng của lão tổ tông Bạch Ngọc Đế càng ngoài ý muốn, thay nhau nổi lên. Điều càng quan trọng hơn là nam tử trung niên bập trắng xuất thủ cuối cùng kia, thực lực mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp bốn bái, liền đem hình chiếu hư không của lão tổ tông Bạch Ngọc Đế bái nát. Tổ cảnh hư hư thật thật, đây là phán đoán đưa ra cuối cùng của tất cả lão đại quan chiến. Phán đoán này quả thực giống như sóng to gió lớn điên cuồng quét sạch khuếch tán ra ngoài. Bất kỳ một thế lực nào có tổ cảnh trấn giữ, cho dù chỉ có 5-3 người, đều có thể xưng là thế lực đỉnh phong đỉnh cấp của vũ trụ hồng hoang, không thể nào nghi ngờ. Huống hồ là bản thân Tần Quý đã có thực lực hùng hậu như Bắc Thần quân đoàn. Có tổ cảnh tọa trấn, Bắc Thần quân đoàn trong nháy mắt có thể trở thành đỉnh cấp ở giữa vũ trụ. Hơn nữa còn có một nhóm người cực kỳ mũi nhọn kia, có thể tính được triệt để đứng vững. Tin tức truyền ra khắp nơi chấn kinh. Bắc Thần quân đoàn nhanh chóng tiếp nhận phi ngư tí toàn tinh không. Thực lực cũng đang bành trướng cực kỳ nhanh. Những cái này đều nói sau, tạm thời đè lại không nói tỉ mỉ nữa. Cái gì? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Hạt cơ tiền bối chết trận rồi. Hắn liền thất thần trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Đều là do cái tên Bạch Ngọc Đế hèn hạ gian lận. Lúc đầu tiểu mù đã nắm chắc phần thắng rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu dây bên kia điện thoại, ngữ khí trầm thấp nói. Một trận chiến này là bản thân tiểu mù chủ động xin đi xuất chiến. Phải biểu thị bát đả thức trần chính cho tên tra nam nhà ngươi. Nàng khôi phục thực lực rất nhanh, đánh bại Bạch Ngọc Đế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai mà biết, tra nam, người nợ ta càng ngày càng nhiều rồi. Lâm Bắc Thần im lặng thật lâu, trong lòng bi thương một trận. Trong đầu lóe lên lại hình bóng của Hạt Cơ tiền bối. Hắn càng cảm thấy mất mát hơn. Từ khi quen biết nhau ở Phong Tỉnh Bộ đến nay, Hạt Cơ tiền bối thật sự đã giúp hắn rất rất nhiều, giống như một vị thần nhân trưởng bối. Mặc dù rất ít nói, nhưng sự quan tâm và giúp đỡ vẫn luôn là sự thật. Kết quả, đúng vậy, ta nợ nhiều lắm. Lâm Bắc Thần nửa ngày sau mới lặng lặng nói, Hoàng cổ tộc, ta nhất định phải báo thù. Hắn âm thầm thề ở trong lòng mình. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi Hạt Cơ chuyện liên quan tới Phong Tỉnh Bộ. Muốn biết người như thế nào mới có thể thần không biết, quỷ không hay, tiến vào không gian trục xuất độc lập này, mà không phát động bất cứ trận pháp kết giới nào. Cần phải biết là trận pháp kết giới của Phong Tỉnh Bộ vô cùng cao minh. Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng gia trì thêm một số trận pháp của bản thân. Kết quả là nữ tử Bạch Y thần bí kia lại không tốn chút sức lực nào đã tiến vào bên trong. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần hoài nghi nữ tử này có thể vốn dĩ đã thông hiểu trận pháp bên trong Phong Tình Bộ, hay chỉ ít cũng có thứ đại loại như trận đồ. Hiện tại theo với sự chiến tử của Hạt Cơ tiền bối, Kiếm Tuyết Vô Danh tâm trạng xa xút, Lâm Bắc Thần cũng không hỏi ra được. Ngược lại là Kiếm Tuyết Vô Danh dường như cảm thấy cảm xúc của Lâm Bắc Thần không đúng, truy hỏi một câu nói. Thế nào, phiền người có phải đã xảy ra chuyện gì đâu không? Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Công nữ thần lúc này ngược lại là tâm tư nhạy bén hiếm thấy, vậy mà đã nhận biết được. Hơi do dự một chút, Lâm Bắc Thần liền đem chuyện của Thiên Thiên cùng đứa bé nói kỹ càng một lượt. Ta không ngờ rằng bản thân cứu được nhiều người như vậy, đến cuối cùng ngay cả nữ nhân cùng đứa con của mình cũng không thể bảo vệ được. Tâm trạng của hắn ủ rột nói, Huyền Tuyết Thần Giáo các người chắc hẳn cũng có con đường tình báo của mình. Điều tra giúp ta một chút về nữ tử bạch y thần bí này. Lưu ý tung tích của Thiên Thiên và Nhược Tố. Có tin tức gì vẫn xin nói cho ta biết ngay. Nếu như muốn trả tiền thì cũng được. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu dây bên kia điện thoại hồi lâu không nói gì, sau đó mới chậm rãi nói: được, ta sẽ phân phó lưu ý giúp ngươi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói: đa tạ. Ngoài ra hạt cơ tiền bối phải chăng còn có người thân bạn bè hay là truyền nhân hậu bối tại thế không? Ta muốn bù đắp một chút. Không có, nàng ta đã một mình từ rất lâu trước đó rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Từ khi xuyên không đến nay, lần này liên tục đôi tay bất ổn nhất, tổn thất vô cùng, là lúc mà hắn cảm thấy vô lực nhất. Rất nhiều nỗi khổ ngày trước, tất cả đều có cơ hội bù đắp. Cái chết của hạt cơ hôm nay vĩnh viễn đều không có cơ hội bù đắp lại. Cúp giọng nói trò chuyện, Lâm Bắc Thần ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới đi tìm Vương Trung. Vương ca, Lâm Bắc Thần khách khí nói. Người thiếu già, ngài vẫn cứ gọi ta là cẩu vật hay là lão Vương đi. Vương Trung xoay người cười híp mắt nói. Không hay lắm, người vẫn luôn là trưởng bối mà ta tôn kính nhất, cho ta cảm giác giống như là phụ thân. Làm sao ta có thể gọi ngươi là con rùa già chứ? Lâm Bắc Thần cự tuyệt, sau đó lại dùng ngữ khí ôn hòa trước này chưa từng có nói. Vương ca, nghe nói lần này người thần uy đại phát, cái gì mà Minh Vương khấu thủ vậy? Thiếu già, người muốn học sao? Vương Trung với vẻ mặt cười định nói, ta có thể dạy người miễn phí. Lâm Bắc Thần chấm chấm chấm. Không lẽ cao thủ tổ cảnh trong truyền thuyết cũng bình dị gần gũi như thế sao? Ta là muốn hỏi bí thuật của Vương ca ngươi là học của ai? Còn nữa, thân phận của Vương ca ngươi rốt cuộc là gì? Lâm Bắc Thần vẫn là không nhịn được mà hỏi. Vương Trung thở dài một hơi thật sâu mà nói, hay ra cuối cùng vẫn có một ngày này. Xem ra ta nhất định phải bại lộ thân phận thực sự của bản thân. Thiếu gia, nhân tộc tổng cộng có 24 đạo huyết mạch tu luyện. Người cảm thấy ta là đạo nào? Mẹ nó, bảo người trả lời chứ không phải bảo người hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần oán thầm một câu, cười ha hả nói, Vương ca người là người cường giả tổ cảnh của Minh Hoàng đạo thứ 14 đúng không? Vương Trung gật gật đầu nói, thiếu gia, tên thật của ta không phải là Vương Trung. Tên là gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Trên mặt của Vương Trung hiện ra một tia kiêu ngạo nói, lão nô tên là Vương Vĩnh Trung. Ôi trời, cái này có khác nhau con mẹ nó sao? Cái tên thật thần kỳ, tăng thêm một chữ, cảm giác giống như không thêm. Đều là tục như vậy. Thiếu gia muốn biết thân phận của ta, đi thăm dò cái tên này một chút thì biết thôi. Vương Trung cười híp mắt nói, ông ta cho một nút thắt. Được thôi. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy bí thuật Minh Vương khấu thủ mà Vương ca người nói, đây là bí tịch. Vương Trung trực tiếp lấy ra một trang giấy rách nói, thiếu gia dựa theo trên này mà tu luyện, với thiên phúc của người, đoán chừng 1-2 năm đã có thể luyện thành. Quá loa như thế sao? Không phải đang lừa dối ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần tiếp nhận lấy giấy rách, thấy phía trên viết đầy chữ viết ký hiệu cùng đồ án. Thiếu gia, không có chuyện gì khác, lão nô cáo lui trước. Được rồi, Vương ca người đi thong thả nhá. Vương Trung quay người bước đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho thần chủ tế ở Thư Sơn tiểu thế giới phía xa, bảo nàng tra lại lai lịch của Vương Vĩnh Trung một chút. Thu được. Thần chủ tế trả lời tin nhắn cũng cực kỳ kịp thời. Hơn nữa dựa vào miêu tả của Lâm Bắc Thần, nàng cũng rất là nhanh liền đưa ra đáp án. Vương Vĩnh Trung, nhân vật trong 24 đạo huyết mạch thủy tổ nhân tộc, huyết mạch thứ 14 Minh Hoàng đạo thủy tổ, tùy tùng trung thành của đế hoàng thần thánh ngày trước. Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, Lâm Bắc Thần bị chấn động sâu sắc. Mặc dù biết Vương Trung có thể là boss ẩn tàng, nhưng không ngờ rằng ẩn tàng lại sâu như vậy. Lai lịch lại còn rất dọa người nữa chứ. Một trong 24 huyết mạch thủy tổ nhân tộc, đây chính là cự đầu siêu cấp gần với hoàng đế thần thánh nhân tộc. Có thể nói là nam nhân đứng ở đỉnh của vũ trụ hồng hoang. Như vậy vấn đề tới rồi. Một sự tồn tại ở đỉnh của kim tự tháp như vậy, tại sao vẫn luôn tiềm phục ở bên cạnh mình? Hay là lấy loại thân phận này, mỗi ngày định nọt giống như một con chó nuôi trong nhà? Lâm Bắc Thần chìm vào trong suy nghĩ thật sâu. Đột nhiên hắn phấn chấn lên, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Nói như vậy, thân phận chân chính của ta chẳng phải cũng không tầm thường sao? Nếu như ta là một người bình thường, sao Phương Trung lại cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh, cẩn thận từng đi từng tí hầu hạ như thế? Trên cái thế giới này, người có thể khiến cho thủy tổ của Minh Hoàng Đạo Vương Vĩnh Trung hèn mọn phục vụ như thế chỉ có một người, Đế Hoàng Thần Thánh của nhân tộc. Vậy ta chẳng phải là... Ấy chết, chờ một chút, ta không thể nào là Đế Hoàng Thần Thánh chuyển thế đấy chứ. Dù sao vị lão nhân gia này còn chưa chết mà. Nghe nói bây giờ đang ngồi cao cao ở trên đế tọa Hoàng Kim Vĩnh Hằng bên trong đế điện Đế Tinh Thần Thánh Trung ương. Lâm Bắc Thần gãi gãi mái tóc dài màu trắng của mình, cảm thấy mạch suy nghĩ hình như là lại xuất hiện vấn đề rồi. Nhưng có chút có thể xác định, thân phận của mình tuyệt đối là không tầm thường. Nếu không, không đến mức khiến nhân vật như Vương Vĩnh Trung cam tâm giúp đỡ hầu hạ lâu như vậy. Sau đó, hắn lại nghĩ tới tỷ tỷ Lâm Thính Thiện. Vương Trung đã từng nói qua một cách cực kỳ mơ hồ. Có lẽ Lâm Cận Nam, người này chưa từng có, nhưng Lâm Thính Thiện là thật sự tồn tại. Lai lịch của Kim Thiền chỉ e là càng không thể nào tin nổi so với tưởng tượng của mình. Hay già, thật là nhiều bí ẩn quá đi. Ta cảm giác bản thân dường như đang đi trên con đường mà người khác đã sắp xếp xong. Cho nên vấn đề lại tới rồi. Hàn Bạch Phụ đi vào vũ trụ hồng hoang, rốt cuộc thật sự chỉ là trùng hợp, hay là nói có một số đại năng giả, ví dụ như nhân vật cấp thủy tổ như Vương Trung ở sau lưng âm thầm sắp xếp đây chứ? Lão Hàn là truyền nhân của đệ cửu điện thời không đạo. Nếu như quả thật là nhân vật cấp thủy tổ coi trọng Lão Hàn, vậy thì cái gọi là kẽ hở thời không trong Lạc Tinh Uyên lúc ấy, chỉ sợ cũng không phải là sự trùng hợp. Lâm Bắc Thần càng nghĩ, càng cảm thấy trong đầu sương mù dày đặc. Hắn có lòng muốn gọi Vương Ca thân yêu trở về để hỏi rõ. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ thừa nước đục thả câu của tên chó chết này vừa rồi, chỉ e rằng hỏi cũng sẽ không nói. Dù sao thì cũng là Vương Ca thân yêu, nam nhân mà ta sùng bái giống như phụ thần từ trước đến nay, không thể ép buộc ông ta nói cái gì được. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Bắc Thần không cần nhìn đã ngửi thấy người đến là ai. Quả nhiên thấy là Hàn Thượng Hương đi đến. Hàn đại soái, khiến cho căn phòng ngủ nhỏ bé này của ta nhà tranh rực rỡ. Lâm Bắc Thần đầu đủ cười nói, có gì muốn làm không? Hắn liền sợ Hàn Thượng Hương trực tiếp đáp một câu làm ngươi. Thông soái chỉ cao bổ nhiệm thuộc hạ làm đặc sứ toàn quyền phụ trách kết nối cùng Kim Tiền quân bộ. Hàn Thượng Hương với dáng vẻ giải quyết việc chung. Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ trước đó đã đề cập với việc Kiếm Tiền quân bộ muốn gia nhập vào chiến trường. Bây giờ theo với đế chiến đỉnh phòng kết thúc, còn nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, sự quật khởi của Kiếm Tiền quân bộ trên phần mềm kíp hoàn thành. Kiếm Tiền quân bộ thực lực bạo táp phóng lên, công việc kết nối cụ thể có thể khai triển. Nhưng mà để Hàn Thượng Hương đến phụ trách kết nối với Kiếm Tiền quân bộ ư? Lão Hàn, đây là muốn đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa sao? Không phải chứ. Lão Hàn biết ta là một tra nam. Lâm Bắc Thần trầm bối vẫn không có cách giải. Hắn dồn nén nghi hoặc trong lòng, trực tiếp dẫn theo Hàn Thượng Hương hồi thanh đến Thiên Lang Tinh. Kết nối cụ thể, đương nhiên là muốn kết nối với vị đại soái thực quyền Châu Thiên Vận này. Hàn Thượng Hương hành động với hiệu suất cực cao, rất nhanh liền thương nghị ổn thỏa tất cả. Tộc của người đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước khi đi, Hàn Thượng Hưng cuối cùng vẫn không nhìn được, nhìn mái tóc bạc của Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nói, hay già, là tình cây thương tích, một đêm bạc đầu. Hàn Thượng Hưng hơi ngẩn ra, nàng không tưởng tượng nổi nhân vật giống như Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng vì tình gây thương tích à? Có nữ nhân như thế nào có thể tổn thương được hắn chứ? Hơn nữa một đêm bạc đầu, nói đó hắn thật sự là một người rất trọng tình cảm. Khi hai người trở lại tình khu phi cư Tý Toàn, Hàn Bất Phụ đã sớm rời đi, về tới Thiên Sử Tinh Hệ. Kết nối với Huyền Tuyết Thần Giáo, đem chuyện nghị định tình khu trước đó giao cho Lâm Bắc Thần phụ trách. Lâm Bắc Thần tiện tay liền đem cho Tiểu Binh Cam cùng Quang Tương. Còn bản thân của hắn thì lại bắt đầu bế quan. Đã dùng năng lượng lớn nhất đi tìm Thiên Thiên cùng Tiểu Nhược Tố. Điều làm Lâm Bắc Thần có thể làm bây giờ chính là lặng lặng chờ đợi tin tức, tranh thủ thời gian gia tăng tu vi của mình lên. Nếu không, cho dù có tìm được nữ tử bạch y thần bí kia thì cũng đánh không lại, không cách nào đòi người lại được. Trước tiên định ra một mục tiêu nhỏ, thành đế. Lâm Bắc Thần đem ánh mắt rơi vào trên người Thiên Yếm Đế. Vị đế giả kiếm tù của nguyên tố đạo này, trong cơ thể có đế khí nguyên tố khổng lồ, lợi dụng lực lượng thôn phệ của thạch trái, đem những nguyên tố đế khí này đặt vào trong cơ thể, sau đó không ngừng luyện hóa. Một bộ phận cường hóa nhục thân, một bộ phận dung nhập vào trong chân khí của mình. Đây chính là kế hoạch của Lâm Bắc Thần. Trong thời gian trọn vẹn một tháng sau đó, hắn cũng đang chuyên cần khổ luyện. Từ một mức độ nào đó mà nói, đây thật sự là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nỗ lực như vậy, lợi dụng điện thoại để tu luyện. Một tháng đối với người khác mà nói rất là ngắn, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói lại đủ dùng. Hắn đã đem chân khí trong cơ thể mình tăng lên đến trình độ tinh quân đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa chính là đế giả rồi. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị rèn sắt kia con nóng, một tin tức truyền đến làm gián đoạn việc bế quan của hắn. Hả? Kỳ thân vương của canh kim thần triều truyền mật thư đến à? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Hắn mở hồ sơ văn điệp ra xem xét, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên kỳ quái. Trong tin thư nói, hoàng đế canh kim thần triều đương thời luyện kim cửu thế đã quyết định chọn lựa rể hiền cho nữ nhi của mình là Hoàn Châu công chúa Lăng Thần, mà cách chọn lựa chính là tỷ võ triều thần. Kỳ thân vương ngay lập tức đưa tin tức tới, là hy vọng Lâm Bắc Thần có thể đến tham gia. Lâm đại thiếu dừng ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Kỳ thân vương là người ngay thẳng, chắc hẳn sẽ không lừa gạt mình đâu. Nhưng chỉ luyện kim cửu thế thật sự muốn cả nữ nhi, vậy thì bất luận như thế nào, Lâm Bắc Thần đều phải đi chuyến này, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đại lão ba của mình bị người khác cưới mất. Lâm Bắc Thần cũng tin rằng phong thư này chắc hẳn là Lăng Thần gợi ý phát ra. Nhưng mà tại sao nàng không tự mình nói cho ta biết chứ? Không lẽ quy chất của điện thoại khó dùng sao? Hay là cách nhỏ quá xa không có tín hiệu? Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút, đã xác định được kế hoạch hành động của canh kim thần triều. Bất kể như thế nào, lần này đi tham gia tỷ võ triều thần, nhất định phải dẫn theo vương ca thân yêu đi cùng. Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân đã hoàn toàn không thể rời khỏi hắn. Thụ cầm tinh hệ, mẫu tinh thiên khải giới tinh của canh kim thần triều. Thân là thế lực hoàng triều của huyết mạch luyện kim đạo, một trong 24 đạo huyết mạch khai tổ do nhân tộc khai sáng. Trong hệ thống quyền lực của toàn bộ đế quốc thần thánh nhân tộc, tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cấp hạng nhất. Hoàng đế đương đại luyện kim cửu thế chính là huyết mạch hậu duệ trực hệ của luyện kim đại khao đại tổ. Đối với vũ trụ hồng hoang, tu sĩ của luyện kim đạo nhất mạch có lực hiệu triệu to lớn. Bản thân của hắn cũng là cường giả luyện kim đạo cảnh giới đế tôn. Tổng thể mà nói, nội bộ canh kim thần triều tương đối đoàn kết, chính quyền ổn định, sự quan hệ đối với thụ cầm tinh hệ cũng thích hợp tương đương, khiến cho 20 tinh lộ trong tinh hệ đều ở vào trạng thái hòa bình phồn vinh. Nhưng mà mấy năm gần đây lại nhiều lần truyền ra lời đồn đại nói luyện kim cửu thế xung kích tổ cảnh thất bại, dẫn đến thực lực tổn thất lớn, sự khống chế đối với thần triều bắt đầu suy sụp, mà sự xuất hiện của mấy đại thiên tài luyện kim sư trong hoàng thất, nhất là sự xuất hiện của luyện kim tuyệt thế Long Thân Vương, danh xưng cổ kim vô song, càng tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hoàng quyền luyện kim cửu thế. Từ năm ngoái cho đến nay, luyện kim cửu thế thu nhận một vị nữ tử không rõ lai lịch là Hoàn Châu công chúa, cũng quyết định nhập nàng vào trong gia phả hoàng thất. Cũng vì vậy mà chịu không ít chỉ trích. Rất nhiều người nghi vấn vị công chúa hoang dại này có huyết mạch không thuần khiết, nhưng cuối cùng cũng bị luyện kim cửu thế cường lực trấn áp. Vào một tháng trước, luyện kim cửu thế chính là ở trong một lần thí nghiệm luyện kim xảy ra bất trắc, dẫn đến phòng thí nghiệm nổ tung, tổn thất nặng nề. Còn bản thân của hắn cũng bị trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi. Toàn bộ hoàng thất bắt đầu rung chuyển râm râm. Được tháng trước, thành thục thể hồng hoang di chủng thôn tình hống liên hợp với đế quốc Lâm Tham Thú Nhân đột nhiên tuyên chiến với canh kim thần triều. Chiến hỏa bùng lên trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Thụ cầm tinh hệ đã có 6 tình lộ, mấy ngàn giới tình luân hãm vào. Nhất thời Canh Kim thần triều lâm vào cảnh loạn lạc, loạn trong giặc ngoài. Bây giờ bên trong Canh Kim thần triều lấy Long Thần Vương làm người cầm đầu đối phái, không ngừng du thuyết tạo áp lực, yêu cầu Luyện Kim cửu thế thoái vị nhượng chức. Nghe nói sứ giả của các đại thế lực khác cũng đều đi tới Thiên Khải giới tinh. Ở dưới bối cảnh lớn như vậy, truyền ra tin tức Hoan Châu công chúa tỷ võ trọn rể, nội tình cụ thể thì vẫn không biết. Bên trên Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, Vương Phong Lực đang cung kính báo cáo tình hình thu thập được ở Phục Hưng chỉ kiếm. Tinh hạm đang nhảy tọa độ theo thứ tự. Trải qua 5 ngày 5 đêm đi thuyền tốc độ cao nhất, đã sắp đến được nơi đích đến. Quan điểm nhảy tọa độ trước mặt đã đến mẫu tình Thiên Khải giới tinh của Canh Kim thần triều rồi. Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu nhìn ra xa xa. Lịch nhả lịch nhít tinh hạm xếp hàng tiếp nhận kiểm tra của điểm nhảy trú quân. Hiện nhiên là bị tin tức công chúa Canh Kim thần triều luận võ trọn rể thu hút. Võ giả quyền quý cùng với thương đội đến từ vũ trụ các nơi nối liền không dứt. Có người muốn tham gia luận võ trọn rể tìm vận may, cũng có người là tới xem chuyện đời, còn có người thờ cơ tới làm ăn. Chiến tranh cũng không thể dọa lui những người này sao? Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Bất kỳ thời điểm nào, lợi ích có thể khiến cho người ta không mang sống chết. Vương Phong Lưu vội vàng giải thích nói, tin tức mới nhất là liên quân thôn Tinh Hống cùng Thầm Làm Đế Quốc tuyên bố tạm thời ngừng chiến. Nghe nói bọn hắn cũng điều động sứ giả cùng đại biểu muốn tham gia luận võ triều thần lần này. Lâm Bắc Thần nghe vậy lập tức sát ý bừng bừng. Con mẹ nó, những cái thứ thú nhân này cũng ngập nghé đại lão bà của ta. Tất cả đều phải xử lý bằng hết. Lại qua 2 canh giờ nữa, anh Tấn Kiến Tân Hào lại lợi dụng thông qua được điểm nhảy tọa độ, cuối cùng đi tới không gian bên ngoài Thiên Khải giới tinh. Kỳ Thần Vương thống lĩnh thần vệ đã sớm cùng gành đại giá. Ây già hoàng thúc, đã nhận ra người gầy đi rồi đấy. Lâm Bắc Thần cười híp mắt tiến lên hành lễ. Kỳ Thần Vương thấy Lâm Bắc Thần vội vàng chạy tới, đáy lòng trào dâng một tia vui mừng. Nhìn thấy độc tóc của hắn kinh ngạc nói, mái tóc này của ngươi bị sao vậy? Ây già, nghe được tin tức luận võ triều thần, lo lắng quá mức, một đêm tóc bạc luôn. Lâm Bắc Thần nói. Kỳ Thần Vương càng vui mừng hơn, vẫn tính là có chút lương tâm chứ nhỉ. Hắn với vẻ mặt nghiêm túc lại nhìn Lâm Bắc Thần mấy lần mới nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, cưỡi phi thuyền của bản vương trước tiên vào giới tinh, bản vương có lời muốn nói với ngươi. Có thần vương dẫn thuyền một đường thông suốt. Lại qua 1 canh giờ sau, mọi người đã tiến vào Luyện Kim chi thành. Đây là một tòa kim trúc chi thành to lớn vô biên. Tất cả kiến trúc bên trong thành thị cũng lấy các loại chất liệu kim khí tế luyện, phong cách khác biệt, tạo hình khác biệt, màu sắc khác biệt, chế tạo thành. Xa xa nhìn lại như thể là kỳ tích chi thành tồn tại ở trong anime, tràn đầy hương vị tự do nhưng lại chặt chẽ cẩn thận. Phi thuyền lướt qua không trung của thành thị. Nhìn thấy tòa kiến trúc kia không? Kỳ Thần Vương đứng ở mũi tàu chỉ vào một tòa cung điện kim khí trôi nổi ở trong mây, ở trung tâm của thành thị phía xa, lại nói, cũng là thánh địa cuối cùng của Luyện Kim đạo nhất mạch, là điện thứ 7 trong truyền thuyết. Chỉ đáng tiếc cánh cổng của nơi đó đã đóng chặt rất nhiều năm, không một ai có tư cách tiến vào bên trong. Luyện Kim đạo nhất mạch sụp đổ cũng có liên quan tới điều này. Lâm Bắc Thần nhìn cung điện giống như phi thuyền mâm tròn khổng lồ kia, sau khi cảm thán thì kỳ quái nói, đây là tổ địa của Luyện Kim đạo nhất mạch, tại sao các người thân là hậu duệ của huyết mạch này lại không có cách nào tiến vào chứ? Kỳ Thần Vương thở dài một hơi lại nói, tử tôn hậu bối bất tài, không ai có thể có được sự thừa nhận của lão tổ tông, đương nhiên là không vào được rồi. Không chỉ là đệ thất điện, 20 huyết mạch thánh điện tổ địa đã có 17 tòa đều thuộc về trạng thái đóng kín. Tiền hiền nhân tộc quang mang vạn cổ, hậu nhân khó mà với tới. Không có được sự thừa nhận, đây cũng là một trong những nguyên nhân sụp đổ của nhân tộc chúng ta. Lâm Bắc Thần trầm ngầm suy nghĩ. Lão hàn đạt được truyền thừa của đệ cửu điện, cho nên những thứ tổ địa thánh điện này cũng sẽ chọn lựa truyền nhân của mình. Phi thuyền rơi xuống trên bãi đỗ bên ngoài Kỳ Thần Vương phủ. Một đoàn người bị dẫn vào trong phủ. 5 người Vương Trung, Vương Phong Lưu, Quang Tường, Tiểu Binh Cam, Tiểu Tra Hổ đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần. Hiếu Kỳ đánh giá kiến trúc cùng hoàn cảnh xung quanh, dùng những từ như tráng lệ, lộng lẫy cùng xa xa, cực dục để mà hình dung vương phủ cũng không quá chút nào. Năm người được sắp xếp ở một biệt viện. Lâm Bắc Thần một mình uống trà cùng Kỳ Thân Vương ở tiền sảnh. Chuyện lần này là Long Thần Vương giở trò. Kỳ Thân Vương uống một ngụm trà lại nói, chắc hẳn là người đã biết tin tức về hắn rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu. Kỳ Thân Vương tiếp tục nói, bị hạ trọng thương nằm trên giường, Long Thần Vương nhất hệ cấu kết với ngoại nhân, không ngừng tạo áp lực. Cuối cùng là Hồng Hoang Di Chủng Thôn Tình Hống kia đưa ra yêu cầu muốn cưới Hoàn Châu Công Chúa mới nguyện ý ngừng chiến. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, ghi lại danh tự Thôn Tình Hống ở trên cuốn sổ ghi chép của mình. Hồng Hoang Di Chủng. Một người chết cũng thôi đi. Kỳ Thần Vương tiếp tục nói, yêu cầu vô lễ này bị bệ hạ thẳng thắn từ chối. Nhưng sau đó chiến sự tiến triển bất lợi, Long Thần Vương liền dốc hết sức cổ động thành viên hoàng thất cùng đám đại thần yêu cầu gả nữ thân để hòa cầu. Thế cục phát triển đến cuối cùng, bệ hạ cũng không trấn áp nổi. Là Lăng Thần công chúa tự mình ra mặt, chủ động đề xuất. Muốn gả cũng được, nhưng vị hôn phu của mình nhận định phải là anh hùng cái thế, vũ lực phù song, là hào kiệt đỉnh cấp chân chính. Muốn cưới được nàng thì phải luận võ chọn rể. Thì ra là đại lão bà tự mình đề xuất. Lâm Bắc Thần hiểu ra điều gì đó. Kỳ Thân Vương nói, đề nghị này của Hoàn Châu công chúa sau một phen tranh luận cuối cùng được các phương tiếp nhận mới có luận võ triều thần như bây giờ. Tiểu tử, đây là công chúa tranh thủ cơ hội cuối cùng cho ngươi, ngươi phải cố gắng mà nắm giữ, không được lãng phí nỗi khổ tâm của nàng. Lâm Bắc Thần đờ nụ cười nói, ai dám giành lão bà với ta, ta sẽ giết hắn. Ngày mai chính là thời gian luận võ chọn rể bắt đầu, ta đã thành người báo danh rồi. Kỳ Thân Vương nói, đây là danh bài thẻ số của ngươi, dựa vào thẻ số này ngày mai liền có thể dự thi. Lâm Bắc Thần đi tới nhận lấy rồi nhìn xem một chút, là kim bài minh văn hỏa diễm hình cây búa hình bầu dục, có thể truyền chân khí vào kích phát tam long hiểu nguyên trận trong đó, xem như một dụng cụ luyện kim cấp tinh quân. Thanh kim thần triều thật sự là tài đại khí thô, cảm giác cực kỳ qua loa, không cần tổ chức nghi thức khai mạc gì gì đó sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bệ hạ bị thương, bị bệnh liệt giường, trong triều hỗn loạn, cục diện chính trị bất ổn, tất cả đều giản lược thôi. Kỳ Thân Vương nói, cho đến khi cuộc thi tuyển phò mã chân chính mới có nghi thức tương ứng. Kỳ thật thứ mà tất cả các đại thế lực xem trọng đều là vị trí phò mã này. Thật lòng vì theo đuổi công chúa điện hạ lại có mấy người đâu chứ? Cái vị trí phò mã này quyền cao chức trọng lắm sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cũng không hẳn là như vậy. Kỳ Thần Vương liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần lại nói, quý tộc quyền thế cấp cao chân chính của canh kim thần triều đều là huyết mạch của Lăng thị, ngoại nhân rất khó cầm quyền, quan hệ thông gia chẳng qua cũng chỉ là giới tầng thứ cấp. Nguyên nhân thật sự là Hoàn Câu công chúa đã từng gõ vang cánh cổng tổ địa thánh điện luyện kim đạo, được cho rằng là một trong những nhân tuyển được lựa chọn có hy vọng tiến nhập tổ địa thánh điện. Hơn nữa còn có tin tức trong bóng tối lưu truyền, đó là Hoàn Cua Châu công chúa có bão nguyên luyện kim thai thể, nếu như song tu cùng nàng có thể có được công lực vạn năm khổ tu, cũng có thể sinh hạ thai nhi thể đạo thuần khiết huyết mạch chân chính, trở thành thủy tổ thứ hai của luyện kim đạo. Ồ hố! Lâm Bắc Thần lúc này mới lấy làm kinh hãi. Còn có chuyện này sao? Nói ra tin đại lão ba khi ở đông đảo Trần Châu lúc đầu đã có chút kỳ quái. Trong cơ thể của nàng có hai linh hồn. Đến mức mẹ vợ Tần Lan Thư từng muốn dựa vào lực lượng của vệ danh thần hóa giải khốn cục một thể đôi thai cho nàng. Sau đó bị người của canh kim thần triều đưa đến vũ trụ hồng hoang giải quyết chứng bệnh một thể đôi thai. Lúc ấy Lâm Bắc Thần đã từng nghĩ tới, canh kim thần triều hao tâm tổn khí tìm kiếm lăng thần như thế, chỉ sợ không chỉ là bởi vì thân tình, hiện tại xem ra chỉ e là có nguyên nhân huyết mạch thể chất. Chẳng trách ngay cả Hồng Hoang Di Chủng Thôn Tình Hống thành thục thể cũng thèm đỏ dãi, muốn cưỡng ép cưới lăng thần. Người dự thi lần này tổng cộng có mấy người chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Kỳ Thần Vương nói, rất nhiều. ngoại trừ thôn tinh hống cường giả của đế quốc thầm làng thú nhân ra. Bên trong hoàng tộc canh kim thần triều, phàm là người có chút thiên phú và thực lực đều có được tư cách. Ngoài ra tất cả các đại thế lực nhân tộc cũng đều nhúng tay vào. Hội nghị thần thánh, nội các thần thánh cùng huy diệu thành cũng được tuyển chọn cường giả đến tranh đoạt. Ngoài ra còn có những thế lực lớn nhỏ của tinh hệ khác tán tu, tổng số người đến hàng vạn. Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, cái này phải đánh tới khi nào chứ? Nghe vậy thì Kỳ Thần Vương nói, cho nên người tuyệt đối không được chủ quan. Người tham chiến đều là thiên tài một phương, hào kiệt bất thế. Cho dù số lượng đế giả cũng không ít, sơ suất lơ là một chút, nếu như bị loại, vậy thì thật sự phải di hận vạn năm. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta biết rồi. Đúng rồi, ta muốn gặp thần đi trước. Hoàng thúc thần yêu có thể sắp xếp giúp ta được không? Kỳ Thần Vương lắc đầu nói, Hoàn Châu công chúa bây giờ đang phục dưỡng về hạ bị thương trong hoàng cung, không có rảnh đi ra ngoài, vừa hay có thể không đếm xỉa đến. Người thần là một trong những người tham gia luận võ, nếu như đi gặp nàng trước, một khi tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết, ta cũng thủ xếp không có được. Hoàng thúc người không góp sức cả. Lâm Bắc Thần chửi bậy một câu nói, vậy ta muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu một chút cũng có thể chứ. Hả? Kỳ Thân Vương khẽ giật mình, sau đó hiểu ra, hơi do dự nói, được, cái này ta có thể sắp xếp. Hoàng trụ phủ, tĩnh viện. Tần Lan Thư ngồi ở dưới cây lan, một tay chống cằm ngẩn ngơi. Trên mặt của bà tràn đầy vẻ lo lắng. Từ khi đi tới vũ trụ hồng hoang, đi tới canh kim thần triều đến nay, bà với nữ nhi đi nhiều tụ ít. Mỗi tháng chỉ có thể ở dưới sự giám sát của ma hoàng cung dạy bảo. Vội vàng gặp một lần, mỗi lần thời gian một nén nhang, không nói được lời nào cả. Bây giờ rốt cuộc bà cũng hiểu ra thứ mà hoàng thất xem trọng là huyết mạch của nữ nhi mình. Còn bà thân là mẫu thân, ở trong mắt của hoàng thất căn bản chính là cũng có cũng được, mà không có cũng không sao mà thôi. Sắp xếp tại nơi nuôi dưỡng như tĩnh viện đã là rất nề mặt rồi, kỳ thật về cơ bản không khác gì là giam lòng cả. Tần Lan Thư bây giờ về cơ bản là đoạn tuyệt tin tức với ngoại giới. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng rất khó biết. Liên quan tới chuyện luận võ triều thần, cũng không có người chuyên môn thông báo cho mẫu thân của người trong cuộc này. Vẫn là từ trong miệng của cung nữ lúc trước đến đưa cơm mới biết được tin tức. Nếu như vậy chỉ bằng lúc đầu thanh toán cho thần nhi cùng tên họ Lâm kia, ít nhất hai đứa là thật lòng yêu nhau. Tần Lan Thư có chút hối hận. Y nhân lúc đó nữ nhi là thật sự thích tiểu tử thối kia mà. Gả cho người mà mình thích là chuyện may mắn đến nhường nào chứ. Tần Lan Thư thân là nữ nhân, đương nhiên là rất rõ. Bây giờ quay về canh kim thần triều, nhưng vận mệnh đã thân bất do kỷ, ngược lại muốn vào cuộc tranh chấp chính trị. Cuối cùng được định sẵn biến thành vật hy sinh của danh lợi. Nghe nói ngay cả thôn tinh hống sống mấy chục vạn năm kia cũng đều hóa thành hình người, muốn tới tham gia luận võ chiêu thân. Nếu như thần gì thật sự rơi vào tay lão quái này, chẳng phải là sống không bằng chết ư? Gió thổi tới, cánh hoa lan bay xuống, mặt đất tàn lụi. Tần Lan Thư cảm nhận được sự bất lực và lo lắng sâu sắc. Bà hối hận nhưng lại không thể làm gì được. Sớm biết như vậy, vĩnh viễn ở lại đông đảo Trần Châu ngược lại là một loại may mắn. Nàng thở dài. Lúc này cánh cổng của tĩnh viện rầm một tiếng bị đẩy ra. Tần Lan Thư nhìn thoáng qua đồng hồ. À, đến thời gian cơm, ăn cơm trưa mỗi ngày rồi. Một vị thái giám tóc bạc, thân mặc áo bào xà phăn màu đỏ sẫm, dẫn theo bốn tên tiểu thái giám đi đến. Đằng sau còn có tám cung nữ đi theo, mang hai hộp cơm nặng nề. Hả? Tần Lan Thư có chút kinh ngạc. Trước đây lúc đưa cơm, chỉ có bốn tiểu cung nữ. Hôm nay vậy mà lại nhiều người tới như vậy. Bổn tọa chính là phó chủ quản của hoàng trụ phủ Hoàng Kỳ. Tần Lan Thư, bệ hạ có chỉ đây. Giọng nói của thái giám tóc bạc bén nhọn, ngữ khí hung ác nham hiểm, giống như một con độc xà ẩn tàng trong bóng đêm, cho người ta một loại cảm giác kinh dị không rét mà run. Tần Lan Thư quỳ xuống đất tiếp chỉ. Đại thái giám Hoàng Kỳ nói, bệ hạ có chỉ, bàn chết cho mẫu thân của Hoàn Châu công chúa Tần Lan Thư. Cái gì? Tần Lan Thư như bị sét đánh ngang tai nói, bàn chết. Hoàng Kỳ mặt không biểu cảm nói, Để tính ngươi là mẫu thân của Hoàn Châu công chúa, trước khi chết bị hạ ban cho Long Phượng đại yến. Cái này là mỹ thực mà thần vương bình thường cũng không hưởng thụ được. Tận thị ăn bữa yến tiệc được ban tặng này, người sẽ uống độc tửu an tâm lên được. Tần Lan Thư không thể nào tiếp nhận được, ngừng đầu hỏi, tại sao phải giết ta? Hoàng Kỳ thản nhiên nói, là vì tốt cho công chúa điện hạ, người mà không chết điện hạ sẽ có phiền phức. Tần Lan Thư ngay cả người, phản ứng đầu tiên của bà là lăng thần xảy ra chuyện rồi. Thần nhi của ta thế nào rồi? Bà căng thẳng nói, ta muốn gặp thần nhi, để ta gặp nó một lần, gặp nó một lần cuối cùng thôi. Bà ấy vùng vẫy muốn đi ra ngoài. Hai tiểu thái giám đi tới giữ lấy bà. Có thể làm thái giám ở nơi như hoàng trụ phủ của hoàng cung, tu vi phải cực kỳ mạnh. Tần Lan Thư căn bản không có cách nào phản kháng. Đại thái giám Hoàng Kỳ giọng nói sắc bén nói, thần thị, bệ hạ cho người thể diện, người tốt nhất đừng có mà không biết điều. Nếu như còn làm loạn, Long Phượng đại yến này người cũng không ăn được. Người đâu, bưng rượu tới. Hai tiểu thái giám khác, một người bưng bình rượu bằng bóng cá đơn vòng, một người bưng chén rượu liền đi tới. Tần Lan Thư ra sức giãy giụa, chẳng ăn thua gì, căn bản là không có cách nào động đậy. Tần thị, người an tâm mà lên đường đi. Khi ngươi chết rồi, công chúa mới có thể an toàn. Không muốn nữ nhi của ngươi xảy ra chuyện, thì ngoan ngoãn uống hết rượu này đi. Đại thái giám Hoàng Kỳ bưng cái chén đã đổ đầy tửu dịch màu vàng, chậm rãi đi tới, địch thần rót rượu. Bên trong ánh mắt của Tần Lan Thư có một tia tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự lo lắng cho nữ nhi. Chén rượu đã đến bên miệng, cổ tay của Hoàng Kỳ nghiêng nghiêng, mắt thấy tiểu dịch dường như đã tiến vào trong miệng của Tần Lan Thư. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, bàn tay bưng chén rượu của đại thái giám Hoàng Kỳ liền bị chặt đứt rơi trên mặt đất. Kẻ nào? Hắn chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, nhìn về phía cổng của tĩnh viện, nhìn thấy một người trẻ tuổi anh tuấn, tóc bạc, mặt mũi xa lạ đang chậm rãi đi về phía cổng. Đi theo phía sau là một nam tử trung niên thân hình khôi ngô. Hoàng Kỳ nhận ra chính là Kỳ Thần Vương xếp hạng trung hậu trong rất nhiều thần vương của canh kim thần triều. Các người đang làm cái gì vậy? Kỳ Thần Vương nhìn thấy cảnh này cũng lấy làm kinh hãi nói, mau buông người ra, mau thả người, mau lên. Lúc bây giờ hai người vừa tiến vào đều bất ngờ. Đại thái giám Hoàng Kỳ cố nén cơn đau đớn kịch liệt, giò gãy tay, chậm rãi gật đầu nói, lão nô tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, trong mắt loe lên sát ý như thiểm điện trở tay, liền cho một trượng đánh về phía Tần Lan Thư, giết người ngay trước mặt. Nhưng nháy mắt sau đó, đại thái giám Hoàng Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt. Người trẻ tuổi tóc bạc tuấn giật kia giống như quỷ bị đến trước mặt Tần Lan Thư, nhẹ nhàng đưa tay túm lấy cổ tay của hắn. Nằm ngón tay trắng nõn thon dài ẩn chứa vĩ lực vô tận, khiến cho đại thái giám tù vì cấp tinh quân cao tầng là Hoàng Kỳ bất luận phát lực thôi động chân khí như thế nào lại không thể động đậy một chút nào. Hết tập 301.